A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo. Tập 63 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở khu vực nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn trong trình công chiếu hoặc là trình livestream. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 63. Chương 337. Trên đường đi gặp Ngao Giả. Con chuột đa đa chạy loạn ở trong bí cảnh ân khư. Giang Thứ Bạch ở bên cạnh đi theo. Hắn lấy ra thông tin thạch, xem xét một chút, rồi ủ rũ nói: ở đây cũng không có. Con chuột đa đa quay người nhìn Giang Thứ Bạch một cái, một người một chuột, cùng thở dài. Giang Thứ Bạch có chút dầu dĩ: rốt cuộc là trốn đi đâu đây? Con chuột ngốc gãi gãi mặt, cảm giác như mình tìm kiếm bảo vật dễ hơn so với việc tìm Diệp Đình Vân rất nhiều. Giang Thế Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua chân trời. Ở nơi đó hình như đang có người đánh nhau. Giang Thế Bạch cảm giác được hai cỗ cường lực dao động, có chút giống như là tu sĩ bách kiếp. Hắn đang hoài nghi là một nhân vật lợi hại nào đó đang giao thủ với yêu thú ở bên trong bí cảnh ân khư. Con chuột ngốc túm chặt lấy Giang Thế Bạch nói: Ia, mau đi tìm người đi. Mau lên, đi tìm người đi. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, chỉ là đi xem một chút cũng không phí bao nhiêu thời gian. Dù sao không có manh mối gì của Diệp Đình Vân thì có thể tìm hiểu lang thang một chút. Hắn nhìn sang Đa Đa có chút hài hước: người sợ sao? Đa Đa múa múa cái móng vuốt không nói. Ở bên kia nó cảm giác được có uy áp của yêu thú huyết mạch. Dưới cỗ uy áp này nó cảm thấy không thoải mái một chút nào cả. Giang Thế Bạch bắt đầu lao đến hướng có linh lực đang dao động. Đa Đa đành phải đi theo. Giang Thế Bạch thời điểm chạy đến, nhìn thấy Ngao Dạ đang giằng co với hai con quái thú. Yêu thú hùng hổ nhìn Ngao Dạ, lên nhào tới đối phương. Yêu thú bổ nhào vào giữa không trung, sau đó cũng không có động đậy nổi. Giang Thế Bạch nhìn thấy yêu thú phiêu phủ giữa không trung, nheo mắt lại. Yêu thú trông diện mạo rất dữ tợn, lông lá đầy người, phải nặng đến mấy nghìn cân. Một yêu thú thoạt nhìn khủng bố như vậy, vậy mà lại sững sờ ở giữa không trung, trông sự tình rất quỷ dị. Ngay sau đó Giang Thế Bạch lại thấy một bản quỷ dị hơn nữa. Có vô số những lưỡi dao bằng ánh sáng xẹt qua không trung. Yêu thú trong nháy mắt bị cắt thành vài đoạn, soạt soạt rơi xuống mặt đất. Giang Thế Bạch nhìn sang Ngao Dạ. Ngao Dạ lặng lặng đứng, thần thái vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ giết chết một đầu hung thú như vậy cũng không phải là sự tình gì to lớn. Giang Thế Bạch cảm thấy Ngao Dạ tựa hồ rất am hiểu giải phẫu. Nhiều thịt chia ra như vậy, mỗi một khối lớn nhỏ đều không sai biệt. Gia hỏa này nếu như mà đi làm thợ thịt ở lò mổ heo, nhất định là một cao thủ. Đương nhiên là thái tử điện hạ của Long tộc, làm sao mà lại đi làm tên đồ tể mổ heo chứ. Một cỗ tử khí nồng đậm chảy vào trong thân thể của Giang Thế Bạch. Cỗ tử khí đó so với đạo nhân béo trước kia bị chết đi thì còn nồng đậm hơn rất nhiều. Giang Thế Bạch cảm giác tử khí chảy vào người, tu vi của hắn có chút buông lỏng. Như vậy, rất có thể sẽ nhanh chóng tiến vào bách kiếp. Giang Thế Bạch đem tử khí xâm nạp vào trong cơ thể, trong lòng hiện lên vài phần kiêng kỵ. Lúc trước, để giết đạo nhân béo, có thể nói hắn đã dùng hết toàn lực. Vậy mà tên gia hỏa Ngao Dạ này giải quyết một yêu thú cùng cấp bậc của đạo nhân béo, tựa hồ dễ dàng hơn rất nhiều. Long tộc quả nhiên là một bộ tộc đáng sợ. Ngao Dạ nhìn thoáng qua chỗ Giang Thế Bạch đang đứng, sợ hiểu lầm, Giang Thế Bạch cũng không có hiện thân. Ngao Dạ nhăn mày, thu thập chiến lợi phẩm xong liền rời đi. Con chuột tầm bảo nhìn theo bóng dáng bên đó mới nói: "Ý à, là vị cửu hoàng tử đó, có muốn đi theo hắn này không?" Giang Thứ Bạch lắc đầu: "Không cần đâu. Hắn không có thấy đại ca, hiển nhiên là đại ca không có ở đây bên cạnh cửu hoàng tử. Bất quá vị cửu hoàng tử này trông khỏe mạnh như vậy, hẳn là đại ca cũng không xảy ra việc gì. Hắn cứ tiếp tục tìm là được. Vừa rồi đối phương đã phát hiện ra hắn, nếu như mà đuổi theo, rất có thể sẽ xảy ra hiểu lầm." Đa Đa nhìn cửu hoàng tử: "Ia, cửu hoàng tử thoạt nhìn là rất nguy hiểm đó. Này, có thể nổi giận hay không?" Giang Thiết Bạch khẽ hừ một tiếng: "Nếu như mà hắn mà khi dễ chúng ta đó, chúng ta đánh bỏ mẹ hắn." Con chuột ngốc nhìn Giang Thiếu Bạch: "Này, liệu ngươi có đánh được hắn hay không?" Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ một chút nói: "Hẳn là đánh được chứ, dù sao hắn cũng chỉ là một toàn đan thôi." Con chuột ngốc cười nhạo một tiếng, cảm thấy Giang Thiếu Bạch này khẩu khí không nhỏ. Ngao Dạ là một toàn đan, chẳng lẽ Giang Thiếu Bạch lại không phải là toàn đan? Vừa rồi Ngao Dạ rời khỏi, phía sau không có ai đi theo, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quả thật vừa rồi Ngao Dạ đã phát hiện Giang Thiếu Bạch đang nhìn trộm. Bất quá bởi vì sử dụng năng lực thời không cũng đã hao tổn rất lớn, làm cho Ngao Dạ cũng không thể nào tác chiến được nữa. Bởi vì hơi thở của đối phương có chút nồng nặc, là loại khó giải quyết, cho nên Ngao Dạ cũng không tìm đối phương để gây phiền toái làm gì, mới quay người bỏ đi như vậy. Ở bên kia, Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ đi khắp nơi một vòng. Diệp Đình Vân có thực lực là đỉnh của toàn đan, cho nên nếu như không gặp nhân vật quá khó giải quyết thì cũng miễn cưỡng có thể ứng phó. Lạc Kỳ cũng đã giúp Diệp Đình Vân không ít. Hắn có thể dùng thần thông đình trệ thời không để ngăn cản hành động của đối thủ, để cho Diệp Đình Vân có cơ hội nhất kích đoạt mạng. Cao thủ so chiêu, thậm chí đôi lúc hơn thua chỉ trong một cái chớp mắt cũng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Hai người hợp tác coi như cũng rất là thuận lợi. Diệp Đình Vân nhìn mấy thi thể ở trên đường liền dừng lại. Này, lại xuất hiện thi thể, là thất khiếu chảy máu, giống như là bị dính lời nguyền đó. Lạc Kỳ đi lên kiểm tra mới nói: Lần này bí cảnh Ân Khư tựa hồ có tu sĩ kỳ lạ đi vào đây, thậm chí là còn có không ít. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Lạc Kỳ: Tu sĩ kỳ quái. Lạc Kỳ gật đầu nói: Kỳ thật lần này bí cảnh Ân Khư dường như có một thế lực kỳ lạ tham gia, cũng không phải là sự tình quá bí mật, bất quá mọi người cũng chưa biết cụ thể ra sao. Thiên Yêu Đại Lục có không ít đại gia tộc đều tin tưởng vào lực lượng của mình. Tuy rằng trước khi bí cảnh Ân Khư mở ra cũng đã có phong thanh tin tức, thế nhưng khẳng định lần này đi vào trong bí cảnh Ân Khư chắc chắn là sẽ có biến cố. Mấy ngày nay dựa trên tình huống mà nói có vẻ không ổn một chút nào. Dọc đường đi hắn gặp những tu sĩ đã chết, đếm ra cũng phải đến mấy chục người. Diệp Đình Vân nghi hoặc nói: Ta biết Vu tộc am hiểu nguyền rủa, bất quá loại nguyền rủa này dường như còn lợi hại hơn cả lời nguyền của Vu tộc. Không lẽ lại có chủng tộc đáng sợ hơn cả Vu tộc tràn trộn vào đây sao? Lạc Kỳ cao mày, trong lòng có vài phần dự cảm thảo bất hàm. Diệp Đình Vân nhìn Lạc Kỳ khó hiểu: Lại còn có cả lời nguyền nào mạnh hơn so với lời nguyền của Vu tộc? Lạc Kỳ gật đầu: Là có đó. Nghe nói có một minh tộc cũng rất am hiểu hạ lời nguyền, bất quá chủng tộc này bị lưu đẩy ra ngoài bởi các chủng tộc lớn. Diệp Đình Vân thở dài, bỗng nhiên có chút nhớ đến Giang Thiếu Bạch. Nếu như hắn ở đây mà nói thì khẳng định sẽ gỡ tất cả những lời nguyền, cho nên mọi người cũng không cần lo sợ. Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ cứ cách mấy ngày lại đổi một chỗ. Có lẽ vì cảm ứng được nguy cơ, cho nên mỗi một lần sắp xếp, Lạc Kỳ đều tranh thủ thời gian để tu luyện. Thời không đình trệ thần thông, càng dùng lại càng thêm thuần thục. Lúc này ở bên ngoài bí cảnh, có không ít tu sĩ đang xem ảo ảnh, thảo luận sôi nổi. Này, Lạc Kỳ là rất lợi hại. Không nghĩ tới, Lạc Kỳ lại thức tỉnh cả thời không võ hồn. Long tộc quả nhiên là giấu giếm thật đó. Long đế bởi vì như vậy mới có thể yên tâm để cho Lạc Kỳ đến Ân Khư bí cảnh chứ. Ta nghĩ bất quá, nhược điểm của Lạc Kỳ cũng rất rõ. Hắn có thời không đình trệ thời gian và tốc độ. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian rất ngắn, một lần có thể khống chế không nhiều người. Hơn nữa, thời gian mới phát động thần thông, tự thân của hắn phòng thủ rất yếu kém. Nếu như lúc này có người có thể khống chế được Lạc Kỳ, phân nửa là nhất kích có thể giải quyết được, Lạc Kỳ nhất định phải chết. Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân quan hệ không tồi, cho nên dám đem ở đằng sau lưng giao hết cho Diệp Đình Vân như vậy. Mấy tu sĩ kia nguyên bản xem Diệp Đình Vân có giết Lạc Kỳ hay không, ấy vậy mà không ngờ lại nghĩ Diệp Đình Vân không những không giết Lạc Kỳ còn bảo vệ, cho nên lại nghĩ là Diệp Đình Vân muốn mượn Lạc Kỳ để câu mối quan hệ với Long tộc. Thế nhưng rất nhanh đám tu sĩ lại phát hiện ra không đúng. Ở trên người của Diệp Đình Vân có không ít thứ tốt, tựa hồ căn bản cũng không thèm phải để mắt đến Long tộc, không cần phải chiếm tiện nghi của Lạc Kỳ. Lạc Kỳ lúc này cũng không có biết ở bên ngoài bí cảnh có rất nhiều tu sĩ đang phải rửa mắt mà nhìn hắn. Đương nhiên có kết quả như vậy cũng là do rất đông đảo tu sĩ nguyên bản tưởng Lạc Kỳ chỉ là cái khố gối thêu hoa, ấn tượng đối với hắn đã xấu vô cùng. Mặt khác, đám tu sĩ cũng nghĩ Lạc Kỳ cũng là cái loại người cũng chẳng làm được việc gì lớn. Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ đi khắp nơi ở bên trong bí cảnh, ngoài ý muốn lại phát hiện ra một mảnh dược viên. Diệp Đình Vân kỳ thật cũng không có cố tình đi tìm dược viên, thế nhưng sự tình ở trên đời này đại khái là như vậy. Người ta nói cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu thêm xanh. Diệp Đình Vân hái một chút, cho vào trong túi. Đàn hoàng kim ong bay đến, bắt đầu thải mật vào bên trong dược viên. Tiên Vân chi cư, hoàng kim ong lúc trước giao chiến đã chết không ít, bất quá số lượng vẫn còn rất nhiều. Giang Thiết Bạch phân ra một bộ phận cho Diệp Đình Vân. Hoàng kim ong sau khi lấy mật, Diệp Đình Vân đem toàn bộ linh thảo ở trong dược viên thu lại. Lạc Kỳ cũng thu không ít linh thảo. Lúc này ở bên ngoài bí cảnh, mấy tu sĩ bách kiếp đều hít một hơi khí lạnh đầy hâm mộ. Ai, tên Lạc Kỳ này thật là tốt số mà. Nguyên bản chuyện Lạc Kỳ và Ngao Dạ ký kết khế ước cùng với Ngao Dạ chung tu vi cùng thọ nguyên, đây đã là một điều cực kỳ may mắn. Ấy vậy mà nay bước vào trong bí cảnh Ân Khư, nhiều người lại cảm thấy Lạc Kỳ vận khí quá tuyệt vời. Này, Lạc Kỳ liệu có phải là may mắn mới có được võ hồn hay không chứ? Là rất có khả năng. Một số tu sĩ trời sinh đã may mắn có được võ hồn. Có được loại võ hồn này, một đường sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu như đến được bí cảnh mà nói, những người có võ hồn may mắn có thể rất nhanh phát hiện được linh dược. Trong mắt của rất nhiều tu sĩ, rất có thể là Lạc Kỳ có được loại võ hồn may mắn đặc biệt như vậy. Lạc Kỳ nếu như biết người bên ngoài đang nói về hắn như thế, phỏng chừng sẽ dở khóc dở cười. Thế nhưng Lạc Kỳ vẫn luôn vì nguyên nhân thân thể của mình mà nhận sự khinh thường. Nếu như có được võ hồn may mắn thì có lẽ người ta sẽ lại càng khinh hắn thêm mà thôi. Ngao Thành phát hiện không ít người đang nhìn sang bên Long tộc của bọn họ, còn nghe những không ít người người ta đang dự đoán là Long tộc che giấu. Lạc Kỳ có được thời không võ hồn, sự tình này thật sự cũng rất bí mật. Ngao Thành nghe mà cạn lời. Việc Lạc Kỳ có được thời không võ hồn, bọn họ cũng không có biết. Căn bản là nói gì mà giấu, mới chả không giấu. Thời không võ hồn tỷ lệ xuất hiện cực kỳ ít. Từ cổ chí kim, Long tộc cũng chỉ có vài người thức tỉnh được loại võ hồn này. Hiện tại ở trong Long tộc, người có võ hồn này chỉ có một mình Ngao Dạ. Ngao Thành không nghĩ tới, đồng tâm khế ước lại thần kỳ đến như vậy, thậm chí có thể chia sẻ được cả võ hồn. Thời gian trôi qua cực nhanh, Ngao Dạ ở trong bí cảnh đã một tháng, vẫn không tìm được người. Ngao Dạ cơ hồ có chút khó chịu. Hắn phát hiện ở trong thân thể của mình có một cỗ linh lực ổn định dần dần tiến vào. Thật ra, hắn cảm thấy Lạc Kỳ hẳn là cũng không có tệ, rốt cuộc cũng là người biết tu luyện. Quả nhiên tu luyện là phải ép bức, đem Lạc Kỳ ném vào nơi tràn ngập nguy cơ, trùng trùng nguy hiểm, gia hỏa này bây giờ mới biết tiến thủ. Chứ còn nếu như ở bên ngoài mà nói, suốt ngày loanh quanh ở trong cái tập đoàn kia mà kiếm tiền, hoặc là loanh quanh ở trong văn phòng cùng với mấy em thư ký chân dài nói chuyện phiếm. Ai, đúng thật, đã là đàn ông thì phải xông pha một chút. Kể là công cũng phải xông pha, mà thụ cũng phải xông pha chứ. Chương 338 Thập Phương Minh Chú Trận.

có hơn 20 tu sĩ xuất hiện xung quanh hồ. 20 tu sĩ này thân ảnh mơ hồ giống như là u linh vậy. Mấy tu sĩ vừa xuất hiện, ở giữa hồ tỏa ra một trận phong ấn cực mạnh. Ngao Dạ đầy tức giận, phát động công kích đám tu sĩ xung quanh, lại bị trận pháp hạn chế hành động. Từ trong phong ấn bắn ra vô số những xiềng xích màu đen, xiềng xích giống như là những cốt độc đem khống chế lên Ngao Dạ. Thân ảnh của 20 tu sĩ phân tán khắp nơi, một đám tu sĩ rút ra những pháp khí cổ quái. Dưới tác dụng huy động của pháp khí, xiềng xích quấn quanh trên người của Ngao Dạ càng ngày càng nhiều. Ở bên ngoài bí cảnh, Ngao Thành nhìn thấy tình cảnh của Ngao Dạ, lại phát hiện Ngao Dạ bây giờ đã bị hãm sâu vào bên trong đại trận phong ấn. Tên giả hỏa này đang làm gì đây? Ngao Thành kích động nói. Cho tới nay, Ngao Thành có chút lo Lạc Kỳ xảy ra chuyện ảnh hưởng đến tình trạng của Ngao Dạ. Kết quả lại phát hiện hình như là ngược lại. Lạc Kỳ thì rất là tốt, ngược lại Ngao Dạ lại đang có vấn đề. Ngao Lập nhìn hình ảnh, sắc mặt cũng khó coi. Là thập phương minh chú trận. Tứ ca, ngươi biết trận pháp này sao? Ngao Lập mặt lạnh lùng. Đây là một cấm trận, ta còn tưởng rằng đã thất truyền. Thập phương minh chú trận sau khi được bố trí cần phải đến hồn phách của 10 tu sĩ bách kiếp. Một tu sĩ bách kiếp ở giữa có thể tọa trấn. Như vậy cao thủ hồn phách nhiều như vậy chứ, lấy đâu ra? Dùng 10 hồn phách của tu sĩ bách kiếp đối phó với một tu sĩ toàn đan, quả nhiên cũng là quá khoa trương. Chủng tộc khác luôn luôn khao khát huyết mạch của long tộc, từ trước tới nay thậm chí còn muốn tranh đoạt đến điên cuồng. Ở bên trong hình ảnh kia, Ngao Dạ nguyên bản có chút uể oải, đột nhiên cả người kim quang bùng phát, tránh ra khỏi phong ấn, sau đó vọt qua. Mấy tu sĩ hắc y muốn ngăn cản lại bị Ngao Dạ phẫn nộ dùng hóa không chạm chém làm hai nửa. Không có trận pháp phong tỏa, những người này căn bản không phải là đối thủ của Ngao Dạ. Chương 339 Long Nguyên Quả. Lạc Kỳ đi ở trên đường, bỗng nhiên ôm ngực khuỵu xuống. Diệp Đình Vân thấy vậy thì cả kinh, mau chóng đưa tay đỡ lấy Lạc Kỳ. Sao vậy? Diệp Đình Vân nhìn Lạc Kỳ, bỗng nhiên phát hiện ở trên người của đối phương tỏa ra từng luồng hơi thở màu đen. Hơi thở này có chút giống như tử khí, nhưng lại loáng thoáng giống như lời nguyền. Không có khả năng, có khi nào lại trúng lời nguyền sao? Diệp Đình Vân thất kinh. Y thật sự là không rõ đối phương bị ám toán từ bao giờ. Rõ ràng từ đó tới giờ y luôn đi theo bên cạnh. Không lẽ nói là mình đã trông chừng không tốt? Lạc Kỳ nhìn sang Diệp Đình Vân, sắc mặt nhợt nhạt. Là thông qua khế ước chuyển đến. Diệp Đình Vân trợn mắt. Khế ước còn không cảm giác được phương vị của Ngao Dạ, không lẽ lại đem có thể truyền được thương thế của Ngao Dạ tới? Diệp Đình Vân thấy hắc khí trên người Lạc Kỳ càng ngày càng nồng đậm, sắc mặt rất khó coi. Nhìn tình trạng của Lạc Kỳ mà trong lòng nóng như lửa đốt. Y chưa bao giờ giống như bây giờ cả. Y rất chờ mong Giang Thế Bạch xuất hiện. Nếu như Giang Thế Bạch ở đây mà nói, việc này sẽ rất dễ giải quyết. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn cố gắng tìm cách để liên lạc với đối phương, ngàn tính vạn tính lại không tính đến việc Ngao Dạ lại gặp nguy hiểm. Lạc Kỳ ôm ngực thống khổ thở phì phì, cảm giác bên trong lục phủ ngũ tạng như đang nhộn nhạo, máu như muốn phun ra khỏi thất khiếu. Diệp Đình Vân nhìn Lạc Kỳ mà trong lòng nóng như lửa đốt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, y liền lấy từ trong không gian giới chỉ ra một quả tinh huyết. Tinh huyết của Giang Thiếu Bạch thuộc tính cũng rất đặc biệt. Quả tinh huyết này trước đây là Giang Thiếu Bạch lấy cho y để nghiên cứu. Diệp Đình Vân nhanh chóng dẫn ra một giọt tinh huyết cấp cho Lạc Kỳ. Ở trong máu của Giang Thiếu Bạch ẩn chứa năng lượng mênh mông. Sau khi tinh huyết vào trong cơ thể của Lạc Kỳ nhanh chóng mở ra, Lạc Kỳ cảm giác thân thể cũng bớt đau đớn. Đã đỡ hơn chút nào chưa? Diệp Đình Vân vội vàng hỏi. Lạc Kỳ gật gật đầu. Là khá hơn nhiều rồi. Lạc Kỳ cảm thấy cũng thật là diệu kỳ. Dường như giọt tinh huyết kia có thể cắn nuốt lời nguyền. Lập tức sau khi chảy vào trong thân thể, tinh huyết liền loại trừ lời nguyền. Không chờ Lạc Kỳ thở nhiều, càng thêm nhiều lời nguyền bắt đầu ầm ầm tiến vào bên trong, tiếp tục tàn phá thân thể của hắn. Diệp Đình Vân phải tiếp tục lấy ra tinh huyết để cho Lạc Kỳ dùng. máu của Giang Thiếu Bạch năng lượng vô cùng nồng đậm. Ban đầu sợ rằng sẽ đem Lạc Kỳ đánh nổ tung, Diệp Đình Vân không cho dám cho hắn dùng quá nhiều. Bất quá lực lượng của lời nguyền không ngừng truyền đến, y cũng chẳng còn cách nào khác. Cũng may tình trạng của Lạc Kỳ là rất tốt. Sau khi dùng tinh huyết xong, thực lực dường như có điều như đang tăng tiến. Diệp Đình Vân suy đoán là bởi vì Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch là anh em ruột cùng căn nguyên, cho nên Lạc Kỳ hấp thu tinh huyết của Giang Thiếu Bạch dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi uống xong giọt tinh huyết cuối cùng, thân thể của Lạc Kỳ thoáng ổn định lại một chút. Bất quá lời nguyền vẫn không ngừng thông qua khế ước mà truyền đến, cũng may là tốc độ truyền đến chậm dần. Lạc Kỳ sau khi điều tức nhìn Diệp Đình Vân khuôn mặt đầy lo lắng, miễn cưỡng cười cười: "Yên tâm đi, hẳn là không có chuyện gì đâu." Ngao Dạ phỏng chừng là gặp phải đại phiền toái, hiện tại hẳn là phải giải quyết. Diệp Đình Vân liền lấy ra ngọc thạch thông tin, thử liên hệ tiếp với Giang Thiếu Bạch. Lạc Kỳ tình huống thân thể tạm thời tuy đã ổn định, thế nhưng nếu như Diệp Đình Vân không nhầm, lời nguyền vẫn tiếp tục lan mạnh. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là sẽ không chống nổi. Lạc Kỳ thở dài, tìm lâu như vậy cũng không phải là muốn tìm là tìm được. Này, cái tình huyết đó thật là thần kỳ. Lạc Kỳ cong cong khóe miệng, đồng tâm khế ước vốn dĩ đã là kỳ diệu. Thậm chí qua khế ước, hắn còn hấp thu được cả tinh huyết. Lạc Kỳ hoài nghi đó là tinh huyết của long tộc. Chỉ là một giọt máu làm cho thể chất của hắn lại có tác dụng tăng lên rất nhanh. Việc này Lạc Kỳ không nói với người ta, nhưng trong lòng cảm thán: long tộc quả nhiên là một bộ tộc được ông trời ưu ái, một giọt máu mà lại có lực lượng mênh mông như vậy. Lạc Kỳ phát hiện ở trên đời này có quá nhiều điều kỳ diệu. Long tộc huyết khí mênh mông, thậm chí còn có tác dụng cắn nuốt lời nguyền. Lạc Kỳ cảm giác sau khi ăn tinh huyết vào, cùng với tinh huyết của long tộc hòa hợp lại với nhau thành một loại tinh huyết mới. Ở bên ngoài, Ngao Lập nhìn hình ảnh Ngao Dạ đại sát tứ phương liền thở dài: "Ai à, cái lão cừu này thật là ngu ngốc mà." Ngao Thanh không vui nói: "Tứ ca, người nói cái gì vậy?" Ngao Lập trầm mặt: "Lời nguyền của cừu đệ cũng không thể nào giải quyết được, càng động võ thì phát tác càng nhanh đó." Bởi vì có Lạc Kỳ chia sẻ lời nguyền, Ngao Dạ mới có cơ hội chạy thoát. Lạc Kỳ dùng tinh huyết hẳn là có thể loại bỏ lời nguyền. Thật sự là không thể tưởng tượng là lại có loại máu như vậy. Lạc Kỳ ở bên kia dùng tinh huyết hóa giải lời nguyền chỉ là hữu hạn, lão cửu làm như vậy sẽ càng tăng thêm gánh nặng cho Lạc Kỳ. Bất quá cái tên già hỏa đó quả nhiên là cũng tài tình lắm. Giang Thiếu Bạch đứng ở bên hồ, nhìn mấy thi thể nằm ở trên mặt đất, nhìn cây long nguyên quả ở giữa hồ có chút kỳ quái. Là tử linh chi khí, thật sự nồng đậm. Ở xung quanh cây long nguyên quả, làm sao lại có lời nguyền nguyền rủa nặng như vậy? Cây long nguyên quả, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ lựa chọn khắc nghiệt. Cây ăn quả mọc ở nơi đâu, nơi đó hẳn phải là tràn ngập linh khí. Giang Thiếu Bạch nhìn sang, Đa Đa hít hít cái mũi: "Ý cha cha, ý cha cha, hình như Ngao Dạ đã tới đây đó. Phòng chừng hắn đã hái hết quả rồi, chúng ta đi thôi." Long nguyên quả cũng không giữ gìn cẩn thận thì rất dễ bị hỏng. Bất quá Giang Thiếu Bạch dù sao cũng có tiên vân chi cư, ở bên trong tiên vân chi cư linh khí dư thừa, nuôi một gốc cây ăn quả như vậy là hoàn toàn được. Mà long nguyên quả cũng là một lựa chọn tốt. Ngao Dạ lúc trước tuy rằng bị mắc bẫy nhưng không cam lòng tay không mà về, cho nên đã đem rất nhiều cây ăn quả hái đi. Giang Thiếu Bạch đi đến giữa hồ, toàn bộ nhổ thẳng cây long nguyên quả lên. Hắn vừa động thủ, lập tức thập phương minh chú trận tức khắc bị dẫn động, từng đợt liệt hỏa đùng đùng bùng lên cùng với lệ âm phong thổi tới. Âm phong như đao mang theo một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Dưới cỗ hàn ý này, Giang Thiếu Bạch lập tức cảm giác thân như là rơi xuống Diêm La vực vậy. Lực lượng nguyền rủa nồng đậm điên cuồng tấn công vào trong thân thể. Thập phương minh chú trận đã bị động dùng quá một lần, bất quá một lần nữa bị dẫn động, uy lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy vô số xiềng xích màu đen

cảm thấy bí thạch cảnh này cũng vô cùng bí hiểm. Một đám người mình hành động, chỉ sợ là bị người ta theo dõi. Ở đằng sau lưng lại có người làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng nhìn. Nếu như Giang Thiếu Bạch biết ý tưởng này, sợ là sẽ cảm thấy oan uổng. Hắn đến nơi đây hoàn toàn là trùng hợp, căn bản là không có tính toán gì cả. Tứ ca, ngươi xem hắn có bị trúng lời nguyền không? Ngao Thanh hỏi. Ngao Lập lắc lắc đầu. Ta không biết. Ở bên kia mấy nhân tộc tựa hồ nói gia hỏa này thân thể có thể miễn dịch lời nguyền, sẽ không bị nguyền rủa đâu. Ngao Thanh trợn mắt nghĩ thầm. Có thể miễn dịch được lời nguyền, đó là cái quái gì vậy? Chưa từng nghe qua loại người có thể chất như vậy. Bất quá thế giới này là vô cùng kỳ diệu. Có những bộ tộc có thể kỳ diệu hơn cả Long tộc là cũng có thể. Tinh Diệu nhìn hình bóng của Giang Thiếu Bạch trên màn hình nói. Quả nhiên, Giang Thiếu Bạch năm đó là cố ý tiếp một trường kia của vị đại năng Vu tộc. Tuy rằng Tinh Diệu đã sớm hoài nghi, thế nhưng đến giờ khắc này mới rốt cuộc chân chính xác định được. Ở vào bên trong cấm trận như vậy còn có thể bình yên vô sự. Vậy việc tiếp một trưởng của đại năng Vu tộc tựa hồ cũng chẳng có vấn đề gì. Thật là không thể tưởng tượng được. Nếu như mà ta biết được làm như thế nào. Tinh Diệu lắc lắc đầu. Vô dụng. Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch là đạo lữ. Chính là hắn hiển nhiên cũng không biết làm thế nào để trừ lời nguyền. Nếu như hắn biết thì có thể mượn dùng lực để cứu Lạc Kỳ rồi. Nếu biện pháp này bất kỳ ai có thể dùng được thì nó có đâu còn là quý hiếm nữa. Chương 340, ra tay giúp đỡ. Giang Thế Bạch lần theo hơi thở của lời nguyền, một đường tìm qua. Hắn rất mẫn cảm với tất cả những hơi thở của lời nguyền. Một đường truy tung, rất nhanh liền phát hiện Ngao Dạ đang ở đây. Trên đường đi, hơi thở của lời nguyền phập phồng, không ổn định. Giang Thế Bạch có chút không hiểu, Ngao Dạ đến tột cùng làm sao mà làm được. Một hồi hơi thở lời nguyền giảm thấp, một hồi lại bạo phát bùng lên. Giang Thế Bạch thì không biết tình huống của Lạc Kỳ, cũng không thể nào đoán được. Đây chính là vấn đề ở chỗ là tinh huyết của mình. Thời điểm Giang Thế Bạch đuổi theo Ngao Dạ, đối phương lại đang chiến đấu kịch liệt với mấy tu sĩ Hắc Y. Lúc Giang Thế Bạch đuổi tới, nhìn thấy mấy tu sĩ hơi thở cũng rất kỳ quái, không giống như nhân tộc mà cũng chẳng giống như yêu tộc. Mấy tu sĩ Hắc Y thực lực cũng rất mạnh, không ngừng du đãng ở trong phạm vi du đấu an toàn. Thế nhưng mỗi một lần Ngao Dạ muốn chạy đi thì bọn tu sĩ lại tăng mức độ công kích. Giang Thế Bạch thấy mấy tên tu sĩ này giống như là bọn ruồi bỏ, tuy rằng không tạo thành thương tổn quá lớn nhưng quả nhiên là dây dưa ghê tởm. Ngao Dạ bị người ta chọc giận, điên cuồng tung ra các đại chiêu. Giang Thế Bạch thấy đối phương như là chọc vào một con sư tử vậy. Hắn đánh giá Ngao Dạ một hồi. Tất cả những tu sĩ có mục đích đều hiểu rõ Ngao Dạ đã bị trúng lời nguyền. Thời gian kéo dài càng lâu, chiến lực càng yếu, giải quyết sẽ càng dễ. Ngao Dạ đại khái cũng biết mục đích của bọn họ, liền vội vã tốc chiến tốc thắng. Chính là khả năng bởi vì bị lời nguyền ảnh hưởng, Ngao Dạ vận dụng hóa không chạm, từng đợt bắt đầu xuất hiện sự lệch lạc. Sau vài lần đánh trượt, Ngao Dạ lại càng thêm táo bạo. Cố tình để cho mình kích động, lời nguyền lại càng bùng nổ. Lại thêm là mình bị bao vây giữa lòng kẻ địch. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ, công kích không có kết cấu, rất lung tung, cảm thấy khó chịu. Hắn liền gọi ra tinh không diễm, thả ra ngoài gia nhập vào chiến cuộc. Bọn cầm đầu tu sĩ Hắc Y mắt thấy chuẩn bị hoàn thành mục tiêu, lại xảy ra biến cố thì lập tức vô cùng điên cuồng. Giang Thế Bạch không nói năng gì cả, vừa đưa tay đã tung ra sát chiêu lợi hại nhất. Này là tinh không diễm, là Giang Thế Bạch đạo hữu, không nghĩ tới người cũng ở trong ân khư. Tu sĩ Hắc Y nhìn thấy Giang Thiếu Bạch rất không vui nói. Giang Thiếu Bạch nghi hoặc, người biết ta sao? Tu sĩ Hắc Y lạnh lùng, Giang đạo hữu, lấy tu vi toàn đan có thể diệt sát được bạch kiếp, thanh danh như sấm động bên tai. Chỉ là các hạ và Long tộc không có quà lại, các hạ tốt nhất là bớt lo chuyện của người ta đi. Minh tộc lần này có không ít tu sĩ vào trong bí cảnh, có một kế hoạch rất lớn, đó là cướp bóc những bộ tộc có huyết bạch tư chất tốt. Long tộc, Huyền Vũ tộc đều được xếp vào trong danh sách. Vì đảm bảo kế hoạch này hoàn thành tốt, Minh tộc đã góp nhặt không ít tin tức. Ngao Dạ lần này là nhân vật mà Minh tộc để mắt đến nhất. Vốn dĩ việc này

Lạc Kỳ một mệnh. Vậy coi như là ta cũng là người nhà đi. Ngao Dạ nghe vậy ngập ngừng có chút kích động. Người nói hưu nói vượn cái gì vậy? Lạc Kỳ, ngươi đổi một cái điều kiện khác được không? Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Ngao Dạ nghĩ thầm, cái tên tự cử hoàng tử này cũng rất biết tấu hài chứ. Vậy ngươi tùy tiện cho ta mấy cái linh mạch, tốt tốt là được. Ngao Dạ do dự một chút. Được, bất quá ta hiện tại trên người không có, chờ sau khi ra ngoài ta sẽ cho ngươi. Giang Thiếu Bạch khoanh tay. Được rồi, vậy ghi nợ. Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch kích động. Ngươi sợ ta lật lọng sao? Đâu có đâu, ta chỉ là vẫn luôn luôn có nguyên tắc sống đó. Đã vay tiền thì nhất định là phải trả, còn không có trả ngay được thì phải ghi nợ đó, bởi vì danh dự của Long tộc ta tin mà. Ngao Dạ có chút tức giận. Đương nhiên Long tộc của chúng ta coi trọng nhất là danh dự đó. Lúc này ở lối vào của bí cảnh Ân Khư, Ngao Thanh cùng Ngao Lập nhìn Ngao Dạ tràn đầy tức giận. Cái tên ngốc này, đây là linh mạch đó. Mọi người đều nói từ bỏ, gia hỏa này còn phùng má phùng mồm cái quái gì chứ. Thật là một Long tộc, cứ nhiên lại được một nhân tộc cứu, cái tên ngu xuẩn này. Đối phương nói mấy cái linh mạch này là linh mạch sao? Tên ngốc này tự nhiên không có trả giá gì, thật sự là bị hố rồi. Ngao Thanh và Ngao Lập ngươi một lời, ta một lời, đem Ngao Dạ quở trách thành một tên hỗn chứng. Bất quá bởi vì Giang Thiếu Bạch đã trợ giúp, hai người cũng không cần lo lắng an nguy của Ngao Dạ. Ngao Dạ thương thế rất nặng, Giang Thiếu Bạch sau khi thăm dò Ngao Dạ một hồi cũng đã cảm thấy tương đối ổn. Ngao Dạ tuy rằng đối với Giang Thiếu Bạch có chút phòng bị, nhưng cũng không có quá oán trách đối phương. Giang Thiếu Bạch nhìn Ngao Dạ, không nói thêm gì nữa. Hắn phải đảm bảo an toàn của Ngao Dạ. Đối phương nếu như nửa chết nửa sống thì khẳng định là người bên kia là Lạc Kỳ, sẽ chịu phiền toái rất lớn vậy. Long tộc thân thể vô cùng cường hãn, Ngao Dạ nghỉ ngơi nửa ngày, dùng một linh quả đã khôi phục lại. Cửu Thái Tử thật là lợi hại, trọng thương nặng như vậy nhanh như thế mà đã khôi phục lại. Ngao Dạ khẽ hừ một tiếng. Cái này còn phải nói, nếu như không phải là mấy tên gia hỏa kia thủ đoạn âm hiểm chứ, làm sao có thể đả thương được ta? Giang Thiếu Bạch do dự một chút. Đồng tâm khế ước thật sự là không thể giải trừ sao? Ngao Dạ lạnh mặt. Người có ý gì? Giang Thiếu Bạch nhìn Ngao Dạ, đoạn vẫy vẫy tay nói. Ta tùy tiện hỏi thôi. Con chuột Đa Đa bỗng nhiên đứng thẳng lên, kêu lên những tiếng chin chít. Giang Thiếu Bạch nhìn phản ứng của Đa Đa, trong lòng vui vẻ, liền lấy ra thông tin thạch. Quả nhiên thấy thông tin thạch có lập lòe phản ứng. Giang Thiếu Bạch trong lòng vui vẻ thầm nghĩ, cuối cùng cũng đã có phản ứng, chứ nếu như không phản ứng, hắn khẳng định sẽ coi thông tin thạch này là hàng giả. Đến lúc đó, chủ cửa hàng bán thông tin thạch cho hắn chắc chắn là sẽ ăn quả đắng sau khi hắn ra ngoài. Giang Thiếu Bạch theo chỉ dẫn của thông tin thạch mà vọt qua, hắn phi độn không bao lâu liền phát hiện quả nhiên là Lạc Kỳ. Giang Thiếu Bạch hoảng thần, Ngao Dạ đã vọt tới trước. Tốc độ của Giang Thiếu Bạch không nhanh bằng Ngao Dạ, đành phải đi sau. Rất nhanh, Giang Thiếu Bạch liền phát hiện lộ tuyến của đối phương cũng cùng một lộ tuyến với mình. Hắn nghĩ đến một loại khả năng. Ngao Dạ quay đầu nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, ngươi đi theo ta làm gì? Giang Thiếu Bạch nhịn không được, đầu đầy mồ hôi. Tên gia hỏa Ngao Dạ này thật sự là rõ ràng mình làm xấu, lại còn nói người ta. Rõ ràng là ta chạy đi trước, chẳng qua tốc độ của ngươi nhanh hơn chứ. Tốc độ của Ngao Dạ rất nhanh, Giang Thiếu Bạch mấy lần muốn đuổi theo đều không thành. Hắn không khỏi có chút hối hận, lúc trước đã trị liệu quá tốt cho Ngao Dạ. Đa Đa ghé lên trên vai của Giang Thiếu Bạch, liền lẩm bẩm. Ý dạ, tới rồi đó, là tới rồi đó. Ngao Dạ cùng với Giang Thiếu Bạch một trước một sau, chạy tới đích. Ngao Dạ bất mãn, liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch một cái. Này, ngươi đã giúp ta rồi, nhưng không thể nào là cứ tin theo ta như vậy chứ. Giang Thiếu Bạch lầu bầu, ai theo ngươi chứ? Ai muốn theo tên gia hỏa như ngươi chứ? Thank you.